Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, Thanh Ti bị nặng. 7/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 7/120. Cái gì? Tình huống? Thiên Nhị Quân đại não ông tác hưởng, ngơ ngác nhìn trước mắt tóc dài thiếu nữ, cùng thiếu nữ đằng sau. Đại sảnh vách tường, trên sàn nhà, cơ hồ như vẽ xấu nổ đầy đất đều là máu tươi hình tượng. Đầu óc trống rỗng, kéo, quan tài, quỷ, hả? Tóc dài thiếu nữ liếc qua nửa chết nửa sống bộ dáng Thiên Nhị Quân. Xem xét cũng không có cái gì chất dinh dưỡng dáng vẻ. Lúc đầu nàng đều lười nhác hấp thu. Hiện tại gia hỏa này còn dám mở miệng. Kia cũng không có cái gì giữ lại cần thiết. Giơ cánh tay lên, vừa muốn giải quyết Thiên Nhị Quân. Về sau bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh kích động. Quân đại nhân, Du đại nhân, Dạ Bạch Y trở về. Ta vừa mới nhìn thấy hắn từ ngoài cửa leo tường trực tiếp vọt vào. Ta liền lập tức chạy qua báo cáo. Báo cáo, chấm ngoặc kép, tới báo tin áo trắng. Thanh âm dần dần thấp xuống. Hắn ngơ ngác nhìn bị phá hư triệt để đại sảnh cùng gian phòng. Cùng máu tươi bôi tường nhiễm địa hình tượng. Tại trong mưa đêm toàn thân sợ run. Trắng, Bạch đại nhã. Không đúng, chỉ là dáng dấp có điểm giống. Ngươi muốn đối quân đại nhân làm cái gì? Có nhân loại, dáng dấp cùng ta giống. Tóc dài thiếu nữ như có điều suy nghĩ. Khoát tay, một dây sắt trực tiếp tương lai báo tin người cho nát đầu. Thu hồi dây sắt thời điểm, liếm lấy miệng dây sắt trên máu tươi. Rất nhanh nhướng mày, hứ một ngụm, khó ăn. Ngươi, chấm ngoặc kép, máu tươi vẩy ra đến Thiên Nhị Quân trên mặt. Tóc dài thiếu nữ đem dây sắt thuận thế quấn lên Thiên Nhị Quân cổ. Nói cho ta, hắn mới vừa nói Bạch đại nhã ở đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói, hoặc là chết. Thiên Nhị Quân phát run thân thể, dần dần bình tĩnh. Hắn, không sợ chết, mặc dù không nghĩ tới muốn vì Bạch đại nhã hy sinh. Nhưng cũng không lý tới từ khuất phục địch nhân. Hả? Nhìn đến ngươi là một mảnh có ý tứ bánh mì nướng. Đáng tiếc, ngươi vừa rồi theo bản năng ánh mắt, đã bán Bạch đại nhã vị trí. Quả nhiên cùng ta cảm giác được khí tức phương hướng đồng dạng. Thu hồi dây sắt, tóc dài thiếu nữ xích lại gần Thiên Nhị Quân mặt. Mỉm cười dùng nhẹ tay đập mặt của hắn. Chờ ta quay đầu, lại đến tự mình nhấm nháp hạ ngươi mảnh này bánh mì nướng hương vị. Cơ hồ tại thanh âm rơi xuống. Trong nháy mắt, oanh một tiếng, tóc dài thiếu nữ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, ẩn ẩn mang theo phá âm thanh. Tốc độ nhanh chóng, để Thiên Nhị Quân cơ hồ không có cách nào kịp phản ứng. Hồ Thiên Nhị Quân sụi lơ xuống tới, cái trán phía sau lưng, toàn thân cao thấp, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng đến cùng là, chấm ngoặc kép, nhớ tới vừa rồi nữ nhân điên. Thiên Nhị Quân lòng tràn đầy nghi hoặc. Nữ nhân kia xác thực cùng Bạch đại nhã dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Nhưng kia nổi lơ lửng dây sắt, lại ẩn ẩn cùng lạp quan quỷ có liên quan gì giống như. Còn có, Dạ Bạch Y đã trở về. Vì sao không trực tiếp tới đại sảnh tìm chúng ta? Ngược lại không biết đi đâu. Không phải là chạy trốn. Ý niệm này vừa xuất hiện liền bị Thiên Nhị Quân vung ra não bên ngoài. Không khác. Lấy Thiên Nhị Quân đối Phương Nguyệt hiểu rõ. Hiển nhiên Phương Nguyệt không phải loại này đào binh loại hình. Trải qua diệt thôn sự tình. Đại bộ phận mặt người đối quỷ dị sẽ chỉ là càng ngày càng e ngại. Thậm chí hoàn toàn không dám đối mặt. Sợ có võ nghệ lại biến thành vô dụng. Mà có một phần nhỏ người. Thì càng chiến càng mạnh. Chỉ cầu điên cuồng đánh giết quỷ dị. Chính là đến không muốn mạng liều đều sẽ không tiếc. Liền Thiên Nhị Quân hiểu rõ mà nói, Phương Nguyệt dù không tới cái sau trình độ, nhưng đánh giết quỷ dị tính tích cực, một mực rất mạnh, không biết còn tưởng rằng giết quỷ dị hắn sẽ có cái gì chỗ tốt cực lớn đâu. Bạch đại nhã, Vũ đội trưởng, Hàn đại nhân, chấm ngoặc kép, dáng chống đỡ khởi thân thể. Thiên Nhị Quân bắt đầu hướng Hàn đại nhân bên kia tiến đến. Vô luận Bạch đại nhã, Lâm Linh, chính là đến Vũ đội trưởng, Hàn đại nhân, kỳ thật tất cả đều tại mấy cái kia trong phòng nhỏ. Nếu như đầu này quỷ dị quá khứ đại khai sát giới, vậy hắn có gì mặt mũi đối mặt Dạ Bạch Y? Nhất định phải chạy tới, nhất định phải bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Làm Du Ti Ti tìm đến lúc sáng sớm, lại bị Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ngăn ở bên ngoài. Ngoặc kép, ta có thể không đi vào. Người chỉ ít nói cho ta Hàn đại nhân tình huống như thế nào. Như hắn không có cách nào khôi phục chiến lực, chính ta một người đi trước chi viện Dạ Sắc. Ta cũng không biết a, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ buông tay. Nàng chỉ là bị Thanh Thần kéo tới trợ thủ, kết quả hỗ trợ đưa đồ vật, làm một ít có cũng được mà không có cũng không sao sự tình về sau. Liền bị Vũ đội trưởng cho tiếp thủ. So với nàng cái này chuyện gì cũng không quá người biết. Vũ đội trưởng chỉ ít còn có nội lực, có thể giúp một tay làm nhất định giảm sóc cùng điều chỉnh. Căn cứ Thanh Thần thuyết pháp, Hàn đại nhân tình huống đã dần dần hướng tới ổn định. Có thể hay không lập tức khôi phục chiến lực khó mà nói. Bất quá tỉnh lại cũng không có vấn đề. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nghe Thanh Thần nói như vậy, tự nhiên an tâm đem sự tình giao cho Vũ đội trưởng bọn hắn. Mà tại Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bên cạnh, là trên mặt đất nghiên cứu con kiến dọn nhà Bạch Đại Nhã. Vậy liền để ta đi vào, ta tự mình hỏi một chút tình huống. Du Ti Ti tâm tình lo lắng, nhưng lời mới vừa ra miệng, nàng cảm thấy không ổn. Thanh Thần còn tại bên trong trị liệu Hàn đại nhân, vạn nhất bởi vì chính mình xuất hiện sai lầm, chẳng phải là hại Hàn đại nhân. Nghĩ nghĩ, nàng đổi giọng nói, không cần, đợi lát nữa nếu là Thanh Thần cùng Hàn đại nhân ra, ngươi liền cùng bọn hắn nói ta đi trước tiền tuyến chi viện bóng đêm. Như Hàn đại nhân khôi phục chiến lực, liền tốc độ chạy đến. Như Hàn đại nhân thân thể không việc gì, vậy liền không cần nhắc lại việc này. A, ngươi muốn một người đi giúp Dạ ca sao? Ân, thế nhưng là, bên ngoài còn tại trời mưa đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Ti Ti không nói chuyện, chỉ là đi ra ngoài. Kỳ thật nàng biết mình vô dụng, thực lực thấp, không giúp được Phương Nguyệt cái gì. Nhưng là vừa nghĩ tới Phương Nguyệt khả năng chết tại Lạp Quan Quỷ trong tay, nghĩ đến Phương Nguyệt chết thảm hình tượng, nàng như thế nào đều tĩnh không tâm tới. Bất quá không chờ nàng đi ra hai bước, phía sau Bạch Đại Nhã bỗng nhiên hét dầm lên. Hơi sợ, hơi sợ, hơi sợ, hơi sợ, sợ hãi, nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Bạch Đại Nhã run lẩy bẩy ôm Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Mặt mũi tràn đầy kinh dị bộ dáng. Chớ sợ chớ sợ, là Du Ti Ti, Du Tỷ Tỷ, Du Tỷ Tỷ. Bạch Đại Nhã nhìn xem Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, lại nhìn xem Du Ti Ti, lập tức vừa sợ sợ kêu la. Không phải Du Tỷ Tỷ, không phải Du, chấm ngoặc kép, bành. Lời còn chưa dứt, đầu của nàng liền bỗng nhiên nổ tung. Máu tươi tung tóe, Du Ti Ti cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ một thân. Nắm lấy Thiên Đạm chỉ Diên Vũ quần áo thi thể không đầu, hai tay đã mất đi khí lực, kéo lấy vết máu, chậm rãi ngã xuống. A a a a a a a a. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ sợ ngây người, một hồi lâu mới hét lên, dọa đến sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có, ngã nhào trên đất, lộn nhào điên cuồng gõ cửa. Hàn đại nhân cứu ta, Hàn đại nhân cứu ta. Nước mắt nước mũi cùng lưu, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Rốt cuộc, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ thật rất ít kinh lịch loại sự tình này. Nàng bị Phương Nguyệt bảo hộ quá tốt rồi, ngày thường liên sát cái quỷ dị đều là có người trông chừng, nơi nào trực diện qua như thế sinh tử, càng đừng đề cập Bạch Đại Nhã vẫn là cùng nàng nhận biết, từng có tiếp xúc tình cảm còn có thể tiểu tỉ muội. Dạng này quen biết người chết ở trước mặt nàng, cái này kích thích quá lớn, trực tiếp đem nàng dọa sợ, dọa run run, cho nên nàng cũng không có chú ý tới. Một cái tóc dài thiếu nữ đã đứng tại bên người nàng một hồi lâu, nhấc lên Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tóc, ra bên ngoài một kéo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.